Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, cứ như vậy đi. Tựa hồ đúng là muốn trả thù năm đó lần kia như thế. Diều ở Diệp Thiên Hồ trước mặt tùy ý hiển lộ chính mình xâm lược tính cái kia một mặt. Diều vẫn duy trì nhìn xuống Diệp Thiên Hồ tư thái. Ở trước mắt của hắn một chút cởi ra chính mình toàn bộ quần áo. Để Linh Lung có hứng thú thân thể không hề bảo lưu địa bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mắt. Diêu nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt, ngón tay ở chính mình thân thể trên vùng vẫy. Hưởng thụ người đàn ông này càng ngày càng nóng rực ánh mắt. Sau đó gần như bạo lực đem Diệp Thiên Hồ quần áo xé rách ra. Diêu thân thể tập hợp tới. Hàm răng ở Diệp Thiên Hồ cái cổ nhẹ nhàng gặm nhấm. Dùng tràn đầy mê hoặc phương thức chủ đạo này một hồi thân thể giao lưu bắt đầu. Tràn đầy mê hoặc tiếng thở dốc ở trong phòng vang vọng. Sau một hồi lâu, Diêu bỗng nhiên phát sinh một tiếng ngâm nga. Sau đó sụi lơ ở Diệp Thiên Hồ trên người. Gấp gáp thở hổn hển. Quá trình này cùng Diêu vừa bắt đầu tưởng tượng không giống nhau lắm. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu đầy hứng thú mặc cho nàng chủ đạo tiến trình. Thế nhưng, không lâu sau đó nhưng dễ như ăn cháo cầm lại quyền chủ đạo. Ở Diêu tràn đầy mê say trong ánh mắt, đem nàng thân thể đặt tại trên ghế sofa. Diệp Thiên Hồ nhấc lên Diêu phần eo, từ phía sau tiến vào nàng đã sớm ướt át thân thể. Tê dại ở toàn thân lan tràn. Mãnh liệt vui vẻ gây xích mích nàng mỗi một tia thần kinh. Cái mông theo bản năng dơ cao, nghênh hợp đến từ phía sau va chạm. Diêu híp mắt, hai tay chăm chú chộp vào trên ghế sofa. Mềm nhẹ thân thể dường như cuộn sóng thuyền nhỏ, bị động chịu đựng đến từ sau lưng xung kích. Diêu nhẹ nhàng cắn môi, trong miệng đứt quãng truyền ra có chút ngột ngạt tươi đẹp âm thanh. Diệp Thiên Hồ tay từ Diêu cùng sofa trong lúc đó hoạt tiến vào. Lại một lần nữa nắm chặt trước ngực nàng núi non. Núi non mềm mại ở bàn tay nhào nặn bên trong biến hóa hình dạng. Cũng kích thích Diêu thân thể cảm thụ càng thêm sâu sắc vui vẻ. Không biết lúc nào, Diệp Thiên Hồ tay đã ôm đồm ở nàng cổ. Sau đó mềm nhẹ địa vi khẽ nâng lên nửa người trên của nàng. Diêu theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Lập tức đôi môi mềm mại liền bị phía sau người kia niêm phong lại. A, Diêu phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Hàm răng ung dung bị gõ ra. Sau đó mặc cho người đàn ông kia ở trong miệng chính mình công thành đoạt đất. Tiếng bước chân lại một lần nữa từ cửa phòng nghỉ ngơi truyền đến. Alice có chút bất đắc dĩ nhìn trên ghế sofa này một đôi. Phàn nàn nói, chân thực, các ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa sao? Ta vẫn là rất yêu thích cái này sofa, làm Diệp Thiên Hồ cùng Diêu rời đi thật lâu sau đều chưa có. Trở về, Alice liền đoán được bọn họ đang làm gì, tuy rằng vốn định cho đôi trai gái này một điểm không gian. Thế nhưng, nghĩ hai người này chơi chính hài lòng. Mà chính mình chỉ một người lẻ loi quay về lạnh lẽo máy vi tính. A, hoặc là còn muốn thêm vào Hồng White Queen. Nhưng cái kia căn bản không giống nhau a. Sau đó, mang theo nào đó loại ý nghĩ, Alice không nhịn được xuất hiện ở nơi này chuyên môn tới quấy rầy bọn họ. Có điều, khi thấy bị đè ở phía dưới Diêu thời điểm, Alice tràn đầy ý cười nhìn một hồi. Khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một vệt cười xấu xa. Đi tới sofa biên giới cúi người đến. Ở Diêu ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Hôn lên nàng môi. Vừa bắt đầu khiếp sợ rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diêu rất nhanh sẽ xa vào ở Alice hôn môi bên trong. Thậm chí theo bản năng đã đưa tay ra ôm lấy Alice thân thể. Ở phía trên vô ý thức xoa xoa. Diệp Thiên Hồ đầy hứng thú nhìn Alice cùng Diêu kích hôn. Không thể không nói, xem mỹ nữ hôn môi, quả nhiên là một cái hưởng thụ. Đặc biệt là ở vào thời điểm này, Thật lâu sau, Alice rốt cục thả ra Jill. Kết thúc một đoạn này nụ hôn dài, Alice có chút thở dốc nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Sau đó, Alice lại một lần nữa gia nhập chiến cuộc này. Lần này, có Alice trợ trụ vi ngược, Diêu càng thêm không thể tả. Làm Diệp Thiên Hồ rời đi nàng thân thể, Diêu nằm nghiêng ở sofa góc, ngực chập trùng kịch liệt nhìn cùng Diệp Thiên Hồ hôn cùng nhau Alice. Hôn môi bên trong, Alice quần áo ở Diệp Thiên Hồ trong tay một chút bị bóc ra từng mảng, rất nhanh lộ ra bị ẩn giấu ở phía dưới thân thể. Sau đó Alice liền bị đẩy ngã ở Diêu bên người, làm Diệp Thiên Hồ tiến vào nàng vẫn như cũ ướt át rung đến. Trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng thỏa mãn tiếng hư lạnh. Sau đó chìm đắm ở nam nhân lần lượt mãnh liệt đánh trúng. Khôi phục một chút khí lực sau khi Diêu nhìn gần ngay trước mắt Alice, liếm môi dưới góc, tiếp theo vươn mình mà trên hôn lên Alice trên môi. Sau đó một đường hướng phía dưới, cũng không ai biết lúc nào, bà cỗ thân thể đã rời đi sofa lăn rơi xuống đất trên. Cũng may là nơi này bày ra mềm mại thảm, địa điểm chuyển đổi không chút nào để quấy rối sự hăng hái của bọn họ. Mây tan mưa tạnh, Alice cùng Diêu rốt cục tiêu hao chính mình cuối cùng một phần khí lực. Lười biếng khoảng trừng, trái phải nằm ở Diệp Thiên Hồ bên người, không nghĩ nữa nhúc nhích một hồi. Diệp Thiên Hồ tay ở hai người thân thể trên vùng vẫy vuốt nhẹ. Tuy rằng hắn còn có sức lực, có điều, xem khoảng trừng, trái phải hai người dáng dấp, là nhất định không thể ở tới một lần. Người quả nhiên là tên khốn kiếp. Cách Diệp Thiên Hồ lồng ngực, Diêu đối đầu Alice ánh mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng thật là, đủ hoang đường a. Có điều nói đến, nàng cùng Diệp Thiên Hồ vốn là có một cái không thế nào bình thường bắt đầu. So sánh với nhau, bây giờ này cảnh tượng, kỳ thực cũng không tính là gì. Nghe được Diêu oán giận, Alice một bên khác khe khẽ gật đầu. Thật là một tham lam gia hỏa a. Bọn họ đương nhiên không thể ở đây nằm cả đời. Ba người nghỉ ngơi một lúc sau liền đi tới liền. Diệp Thiên Hồ chỉ là tới kịp vội vã thanh tẩy một hồi liền bị hai người phụ nữ chạy ra. Đi chuẩn bị cho bọn họ bữa ăn tối hôm nay. Bữa tối rất phong phú. Đương nhiên, cái này phong phú ý tứ lượng lớn nhiệt lượng. Lại không nói Diệp Thiên Hồ, coi như là Alice cùng Diêu là nữ nhân. Thế nhưng bởi vì đều là ở chiến đấu nguyên nhân, mỗi ngày cần bổ sung nhiệt lượng là phi thường đại. Coi như là có ý định khống chế sức ăn, mỗi ngày cần đồ ăn cũng là phi thường nhiều. Đặc biệt là, ngày hôm nay bọn họ trải qua ở căn cứ thí nghiệm bên trong kịch liệt chiến đấu. Sau đó lại đang tàu ngầm bên trong dằn vặt thời gian dài như vậy. www.ucansu.com ba người đã sớm là bụng đói cồn cào. Hai người phụ nữ một hồi lâu mới mặc áo tắm đi tới tàu ngầm bên trong phòng ăn. Nghiêm ngặt nói đến, đối lập với tàu ngầm bên trong cũng không nhỏ không gian. Chỉ có ba người tồn tại quả thật có chút quạnh quẽ. Nhưng bọn họ cũng không có cảm thấy không quen. Chí ít tạm thời là như vậy, mặc dù có chút sự tình chung quy là bày ở ngoài sáng. Thế nhưng trải qua vừa đặc thù giao lưu, Alice cùng Jill trong lúc đó phần lớn cản trở không hiểu ra sao bị tiêu trừ phần lớn. Chí ít, trước đây không lâu, hai người động tình ôm hôn cùng nhau thời điểm, Diệp Thiên Hồ đều suýt chút nữa lấy vì các nàng muốn đùa mà thành thật. Đối với ở trước mắt trạng thái như thế này Diệp Thiên Hồ cũng đã rất thấy đủ. Jill cùng Alice trong lúc đó hiện tại tuy rằng không phải trong truyền thuyết một bộ thật bạn thân dáng dấp, thế nhưng chí ít bầu không khí rất hài hòa không phải sao? Sau đó, Alice cùng Diêu liếc mắt nhìn nhau. Kỳ thực, ở phòng tắm thời điểm, các nàng cũng không hề nói gì cảm tình phương diện vấn đề. Thậm chí chủ động lẩn tránh cái đề tài này, lẫn nhau giao lưu. Có điều là những năm này hai bên trải qua, cảm thán mấy người chết đi, cho tới cảm tình cái gì. Từ lúc đó lẫn nhau ôm hôn cùng nhau thời điểm, đã xây dựng lên một loại không nói gì hiểu ngầm. Sau đó, cứ như vậy đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.